Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, giao dịch. Nơi này có thể thành thần. Diệp Dương khẽ giật mình, tiếp lấy liền nở nụ cười. Nơi này thế nhưng là Mãn Nguyệt Bộ Lạc bảo khố tầng cao nhất. Tuy nói là Mãn Nguyệt Bộ Lạc tuyệt đối cấm địa, chỉ có tộc trưởng mới có tư cách tiến vào nơi này. Nhưng là, nếu như nơi này thật sự có thành thần bí mật mà nói, Mãn Nguyệt Bộ Lạc làm sao sẽ không được bắt lấy cơ hội này mà đột phá thành thần đây? Đừng nói toàn bộ người, cho dù chỉ có Mãn Nguyệt Bộ Lạc lĩnh chúa có thể thành thần liền đã đầy đủ. Dù sao, hủy diệt thế giới là vô thần thế giới. Nếu như Mãn Nguyệt Bộ Lạc có một tôn thần tọa trấn, như vậy tuyệt đối là hủy diệt thế giới mạnh nhất bộ lạc. Không có một trong, Diệp Dương không tin Mãn Nguyệt sẽ bỏ qua lần này cơ hội. Dù sao, hắn có thể từ Mãn Nguyệt trên người cảm nhận được Mãn Nguyệt cái kia mãnh liệt thành thần ý nghĩ. Đây là thật, nhìn thấy Diệp Dương cười đi ra, Mãn Nguyệt sắc mặt ngưng trọng lên, đồng thời trịnh trọng việc nói ra, ngươi cho rằng ta lừa gạt ngươi. Tại sao nơi này có thể thành thần, nhưng chúng ta Mãn Nguyệt Bộ Lạc lại là không có bắt lấy cơ hội này. Cho dù chỉ có lĩnh chúa thành thần đều có thể, ta cũng không dối gạt ngươi. Chúng ta bộ lạc mỗi một thời đại lĩnh chúa đều không có buông tha cơ hội này. Chỉ là, nơi này mặc dù có thành thần cơ hội, nhưng cũng không phải là châm đối chúng ta Mãn Nguyệt Bộ Lạc. Mãn Nguyệt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ăn ngay nói thật, chuyện gì xảy ra? Diệp Dương nhíu mày hỏi thăm. Hắn không quá tin tưởng Mãn Nguyệt nói chuyện. Mãn Nguyệt không có bất luận cái gì chần chờ. Lúc này chậm rãi nói đến, người cũng biết rõ, Đại Tế Ti là một cái đại tiên tri. Hắn tiên đoán chư thần hoàng hôn đến, càng là tiên đoán chư thần hoàng hôn sau vô số năm sau đó, người sẽ từ đại hoang đi ra, tiếp theo cải biến cách cục này. Đại Tế Ti tiên đoán quá nhiều, tiết lộ quá nhiều thiên cơ, bởi vậy gặp thiên khiển. Tại chư thần hoàng hôn trước đó liền đã chết đi. Chỉ là, tất nhiên Đại Tế Ti biết rõ sẽ có tất cả những thứ này tất cả. Hắn sao không làm chuẩn bị đây? Thế là, hắn liền lưu lại nơi này. Hắn lưu lại nơi này mục tiêu liền là trợ giúp ngươi thành thần. Chờ chút, chấm ngoặc kép, Diệp Dương cắt đứt Mãn Nguyệt nói ra. Nếu như Đại Tế Ti thật cũng đã chết đi. Như vậy, hậu thế chuyện gì phát sinh? Cái thế giới này diễn biến thành thế nào, đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn tự thân đều khó bảo toàn. Tại sao còn quan tâm chết rồi nhiều năm như vậy về sau sự tình? Còn trợ giúp ta thành thần. Trừ phi, Đại Tế Ti mặc dù chết đi, nhưng trên thực tế không có chết, mà là lấy cái khác một loại nào đó hình thái tiếp tục sống sót. Trợ giúp ta thành thần, liền có khả năng là trợ giúp chính hắn. Trợ giúp hắn phục sinh thậm chí là khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Diệp Dương chậm rãi nói ra. Trong lòng âm thầm cười lạnh. Từ khi tiến vào cái này bảo khố sau đó, hắn liền phát hiện được Đại Tế Ti chân dung có chút quỷ dị. Kết hợp Mãn Nguyệt nói tới những cái này, Diệp Dương điều phỏng đoán này liền tương đối hợp lý. Không có khả năng, Đại Tế Ti xác thực đã chết. Năm đó, hắn thế nhưng là tại vô số thần linh tận mắt nhìn thấy phía dưới. Gặp thiên lôi thịt nát xương tan. Nghe nói, lúc ấy hắn linh hồn đều bị chém nát. Tam hồn thất phách cùng bị hủy diệt. Liền luân hồi cơ hội đều không có. Mãn Nguyệt trầm giọng nói ra. Diệp Dương nhún nhún vai. Đại Tế Ti tiên đoán năng lực khủng bố như vậy, hắn làm sao có thể không biết bản thân chết như thế nào đây? Có lẽ hắn cũng sớm đã làm tốt chuẩn bị. Có lẽ ngày đó hắn thật chết đi. Nhưng vô cùng có khả năng cũng đã ve sầu thoát xác. Lại tăng thêm Diệp Dương tại bảo khố nhìn thấy quỷ dị sự tình. Diệp Dương tin tưởng vững chắc bản thân phỏng đoán không sai. Bất luận Đại Tế Ti muốn mượn nhờ ta phục sinh vẫn là trực tiếp đoạt xá ta, không có dễ dàng như vậy. Diệp Dương trong lòng cười lạnh liên tục. Lúc đầu, hắn liền đối loại này bánh từ trên trời rớt xuống sự tình duy trì nội tâm cẩn thận. chớ đừng nhắc tới hiện tại loại tình huống này. Bất quá, nếu như đối phương thật có âm mưu quỷ kế gì mà nói. Diệp Dương cũng không để ý, thuận thế lấy đi những cái kia vì bản thân chuẩn bị kỹ càng chỗ. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Diệp Dương không muốn cùng Mãn Nguyệt tiếp tục xoắn suýt chuyện này. Hắn đã có suy đoán, nhưng nói thế nào Mãn Nguyệt đều sẽ không tin tưởng. Bởi vậy, hắn cũng lười nhắc cụ kết. Cụ thể như thế nào? Ta cũng không quá rõ ràng. Năm đó Đại Tế Ti lưu lại một khối ngọc giàn. Bên trong liên quan tới thành thần loại hình đều tại trong ngọc giàn. Bất quá, ngọc giàn bị hạ cấm chế. Chúng ta Mãn Nguyệt nhất tộc người căn bản không cách nào mở ra cấm chế. Nhìn thấy bên trong đồ vật, vừa nói, Mãn Nguyệt cũng đã từ bảo khố lấy ra đến một khối ngọc giàn. Đồng thời đưa cho Diệp Dương. Diệp Dương không có bất luận cái gì chần chờ liền đã kết liễu ngọc giàn. Hắn cũng muốn biết rõ ngọc giản bên trong đến cùng đang nói cái gì. Bất quá, tại tiếp nhận ngọc giản trước đó, hắn cũng đã một mực đem bản thân linh hồn cho che lại. Thậm chí, hắn nhục thân cũng đã bị trùng điệp hủy diệt chi lực bao phủ. Một mực bảo hộ lấy, đối mặt vô cùng có khả năng còn chưa có chết Đại Tế Ti. Diệp Dương không dám chủ quan. Nếu là không cẩn thận lật thuyền trong mương. Vậy liền khóc không ra nước mắt. Tiếp nhận ngọc giản sau đó, Diệp Dương tâm linh chi lực liền không chút do dự quấn lấy ngọc giản. Trực tiếp đâm vào, ngọc giản không có bất kỳ trở ngại nào. Diệp Dương tâm linh chi lực đánh thẳng tiến thẳng, lập tức liền vọt vào ngọc giản chỗ sâu. Vù, ngọc giản bên trong khát thành không gian. Bất quá, nơi này không gian cũng không lớn. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh xương trắng mê mang. Ngay tại Diệp Dương tâm linh chi lực tiến vào ngọc giản không gian sau đó, một đạo thân hình liền lăng không xuất hiện ở Diệp Dương trong tầm mắt, là một cái râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền lành lão giả. Không phải Đại Tế Ti là ai? Diệp Dương không có gặp qua Đại Tế Ti, nhưng hắn chân dung lại là cũng đã gặp qua nhiều lần. Bởi vậy, hắn lần đầu tiên liền cũng đã xác định người này thân phận. Đại Tế Ti. Bất quá, Đại Tế Ti cũng không phải là nhục thân hoặc là linh hồn. Chỉ là một sợi ý thức thôi. Cũng có thể nói là một sợi tâm linh chi lực. Người rốt cuộc đã đến. Đại Tế Ti xuất hiện sau đó. Liền trên dưới tả hữu đánh giá Diệp Dương. Đồng thời chậm rãi mở miệng. Ta tới. Người thật biết rõ ta sẽ đến. Người biết rõ ta thân phận. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Ta biết rõ ngươi sẽ tại chư thần hoàng hôn sau ngươi sẽ đi tới hủy diệt thế giới. Hơn nữa ta biết rõ ngươi đến từ thế giới khác. Bất quá lại là không biết ngươi đến cùng là thân phận gì. Đại Tế Ti cũng không phải là vạn năng. Đại Tế Ti nhàn nhạt nói ra. Ta ngược lại là cảm thấy ngươi liền là vạn năng. Nhiều năm như vậy trước liền đã tiên đoán đến hiện tại sự tình. Nói đi, ngươi có cái gì yêu cầu? Hoặc là ngươi muốn làm gì? Loại này sự tình, Diệp Dương cũng là gặp được mấy lần. Bởi vậy hắn còn có thể duy trì nội tâm bình tĩnh. Ngươi tâm tình tựa hồ cũng không có bất luận cái gì ba động. Đại Tế Ti có chút kỳ quái nhìn xem Diệp Dương. Người bình thường gặp được loại tình huống này. Tâm tình chập trùng không được nhất định là cơ bản nhất. Diệp Dương nhún nhún vai. Chỉ là nhìn xem Đại Tế Ti. Cũng không có nói cái gì. Đại Tế Ti cũng không có tán dóc, chậm rãi nói đến, rất đơn giản, người giúp ta một chút sức lực, để cho ta phục sinh, mà ta thì là giúp ngươi một tay, để ngươi trở thành hủy diệt thế giới hủy diệt thần. Diệp Dương hai mắt tức khắc lướt qua một vòng, tinh mang, Đại Tế Ti quả nhiên còn không có hoàn toàn tử vong. Hắn mục tiêu kỳ thật liền là muốn Diệp Dương trợ giúp hắn phục sinh mà thôi. Hoặc có lẽ là... Hắn muốn đoạt xá bản thân nhục thân. Ha ha a, chấm ngoặc kép, Diệp Dương phá lên cười. Đại Tế Ti có chút nghi hoặc nhìn xem Diệp Dương. Hắn không biết Diệp Dương tại sao đột nhiên cười to. Đại Tế Ti, ngươi thực sự là đánh một tay tính toán thật hay. Nếu như ta không có đoán sai mà nói. Ngươi mặc dù là đại tiên tri, nắm giữ cực kỳ nghịch thiên tiên đoán năng lực. Nhưng là, ta đến. Cùng ngươi cũng không có quan hệ. Ngươi chỉ là tiên đoán đến ta sẽ đi tới hủy diệt thế giới mà thôi. Nói thực ra, cho dù không có ngươi, ta muốn trở thành hủy diệt thần cũng không khó. Ngươi chỉ bất quá là muốn lợi dụng ta phục sinh ngươi bản thân thôi. Diệp Dương cười lạnh. Diệp Dương đi tới nơi này, tuyệt không phải là Đại Tế Ti nguyên nhân. Đại Tế Ti mặc dù có cực kỳ nghịch thiên tiên đoán năng lực, nhưng không có khả năng có năng lực an bài Diệp Dương từ tiên giới tới hủy diệt thế giới. Diệp Dương sở dĩ đi tới hủy diệt thế giới là bởi vì hủy diệt chi châu duyên cớ. Nhưng thật ra là hủy diệt chi châu đem Diệp Dương mang đến hủy diệt thế giới. Cũng chính là bởi vì hủy diệt chi châu duyên cớ, Diệp Dương mới dám nói cho dù không có Đại Tế Ti trợ giúp, hắn đều có khả năng trở thành hủy diệt thế giới hủy diệt thần. Hủy diệt quy tắc ở trên người hắn, nếu như hắn đều không thể trở thành hủy diệt thần, liền dựa vào Đại Tế Ti là có thể sao? Cái này không tán dóc sao? Đại Tế Ti lúc này liền trầm mặc. Sau một hồi lâu, Đại Tế Ti mới chậm rãi nói ra. Ta thế nhưng là Đại Tế Ti. Có ta trợ giúp, người có thể làm ít công to. Hơn nữa, mãn nguyệt bộ lạc chính là ta hậu duệ trực hệ. Nếu như chúng ta đạt thành giao dịch, như vậy ta liền có thể cho mãn nguyệt bộ lạc phụ thuộc ở ngươi phía dưới. Mà lại, ta lại có thể cung cấp cho ngươi rời đi hủy diệt thế giới phương pháp. Để ngươi tùy thời có thể ra vào hủy diệt thế giới. Mà không cần ở trở thành hủy diệt thần sau đó mới có thể rời đi. Thậm chí, ngươi lại có thể đem mãn nguyệt bộ lạc người mang đi hủy diệt thế giới. Ta mặc dù không có rời đi hủy diệt thế giới, nhưng ta lại là biết rõ, chúng ta hủy diệt thế giới sinh linh nắm trong tay hủy diệt chi lực. Lực sát thương đều cực kỳ kinh khủng. Thả ở ngoại giới, luận đơn đả độc đấu, chúng ta hủy diệt thế giới người tuyệt đối muốn so thế giới bên ngoài người cường đại. Nếu là ngươi ta đạt thành giao dịch, mãn nguyệt bộ lạc người liền sẽ trở thành ngươi thuộc hạ. Mặc ngươi thúc đẩy, ở hủy diệt thế giới không cách nào thành thần. Nhưng nếu như có thể rời đi hủy diệt thế giới, mãn nguyệt bộ lạc người muốn thành thần cũng không khó. Ngoại trừ mãn nguyệt bộ lạc bên ngoài, thậm chí toàn bộ hủy diệt thế giới đều sẽ trở thành ngươi hậu hoa viên. Thử nghĩ một cái, nếu như hủy diệt thế giới người đều vì ngươi sử dụng, toàn bộ thế giới người đều vì ngươi sử dụng, thả ở bên ngoài, cho dù là đến trong truyền thuyết thần giới, ngươi đều có thể quét ngang vô địch. Đại Tế Ti nói xong, thanh âm có tương đối lớn sức hấp dẫn. Ngươi nói không sai. Nếu như toàn bộ hủy diệt thế giới đều trở thành ta hậu hoa viên, đối ta trợ giúp xác thực rất lớn. Nhưng ngươi biết rõ thần giới thực lực khủng bố đến mức nào sao? Không nói những cái kia đỉnh cấp tồn tại, dù là chỉ là phổ thông thần cấp cao thủ, một người đủ để hủy diệt toàn bộ hủy diệt thế giới. Cần biết, cái thế giới này không chỉ là có hủy diệt chi lực, còn có rất nhiều cái khác lực sát thương kinh khủng lực lượng. Diệp Dương tâm hữu sở động, nhưng ngoài mặt vẫn là duy trì tỉnh táo. Dù sao liền là đối ngươi có lợi mà vô hại. Lại giả thuyết, ngươi muốn trở thành hủy diệt thần cũng không phải dễ dàng sự tình. Chẳng lẽ ngươi sẽ cam tâm thời gian dài ở hủy diệt thế giới sao? Đại Tế Ti tiếp tục khuyên lớn. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/co/vo/tsan/tsan/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.